Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 700, chương 100, độc lập. Phát hiện tất cả mọi người không có việc gì. Hades tâm lý mới chỉ có hơi chút an ổn xuống. Bất quá Sunet hiện tại bệnh sợ máu bạo phát, hắn cũng không còn không quản Sasa Shizune cùng Yuhi Kurenai, chỉ là đem lực chú ý tập trung đến Sunet trên người, chuẩn bị trước tỉnh lại nàng. Sunet tỉ tỉ, Hades thử kêu hai tiếng, lại chứng kiến Sunet chỉ là tựa ở dưới một cây đại thụ, hai tay ôm lấy đầu gối, thật chặt bế lấy con mắt, tinh xảo tiếu lệ trên dung nhan một mảnh thảm đạm tái nhợt. Căn bản cũng không có chú ý tình huống chung quanh, càng không có chú ý tới mình đã từ phía trước mảnh rừng cây kia đi tới một mảnh xa lạ nguyên thủy sâm. Trong rừng, thật đúng là đáng não a. Vây quanh ở Sunet bên người vòng vo hai vòng, lại thận trọng đẩy nàng vài cái, gặp nàng vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào. Hades không khỏi bắt đầu sầu mi khổ kiểm bắt đi. Nếu như không đem Sunet đánh thức lời nói, cũng không có biện pháp xuất phát đi cùng Yuhi Kurenai, Shizune hội hợp, càng không cách nào tìm hiểu rõ ràng không năm sở mảnh này xa lạ địa phương đến cùng ở nơi nào. Hades ở tâm lý yên lặng nghĩ, theo bản năng cảm ứng mình một chút từng đánh rớt xuống rất nhiều không gian tọa độ. Sau đó hắn trên mặt lần đầu lộ ra thần sắc kinh hoàng. Không tin tà lần nữa tập trung tinh thần cảm ứng một lúc lâu. Hades rốt cuộc xác nhận, mình đã không cách nào cảm ứng được đã từng đánh rớt xuống bất kỳ một cái nào không gian tọa độ. Loại tình huống này đã từng phát sinh qua, ở Guilty Crown thế giới bên trong, chúng thần kiến tạo ở hiện thực cùng tinh thần chỗ giao tiếp tòa kia Zensokyo liền đúng như vậy. Tòa kia Zensokyo là không gian chi thần lợi dụng chính mình đối với cái kia cái thế giới không gian pháp tắc trưởng khống, đem tội ác thế giới đại không gian triệt để tua nhỏ chia lìa một bộ phận kiến tạo mà thành. Tuy là dựa vào không gian năng lực, bất kỳ cái gì kết giới hình bẫy dập cũng vô pháp vây khốn Hades. Nhưng đó là bởi vì tất cả kết giới đều là bám vào nguyên bản trên thế giới. Trong kết giới cùng phía ngoài không gian cũng là một cái chỉnh thể. Nếu như Hades tiến nhập một không gian riêng biệt, như vậy còn không có triệt để thức tỉnh không gian năng lực cũng không cách nào đem hắn kéo ra. Ngoài, nói thí dụ như Obito chính là cái kia Kamui không gian, coi như là độc lập với cái này Hokage thế giới bên trong không gian. Kaguya về cái không gian cũng giống vậy như vậy. Cốt truyện bên trong một lần nữa phong ấn Kaguya về sau, bị vây ở Kaguya thiên chi ngự chung trong không gian đội 7 cùng mấy đại vĩ thú, là dựa vào lục đạo tiên nhân cùng năm nước lớn hơn 10 vị đã từng ảnh cùng nhau nỗ lực mới chỉ có đem bọn họ triệu trở về. Đương nhiên, cái này không cách nào liên tiếp Hades đã từng đánh hạ tọa độ không biết không gian, ngoại trừ thuộc về một cái không gian độc lập bên ngoài. Còn có một khả năng khác, một loại Hades phi thường không phải hy vọng phát sinh khả năng, nơi này là một người thế giới. Nếu như nơi đây đã không phải là Hokage thế giới, như vậy hắn tự nhiên không cách nào cảm giác được đã từng thiết lập tại Hokage thế giới bên trong không gian tọa độ, tự giống với hắn nhớ muốn từ vương miện thế giới Back to the Future nhật ký thế giới. Không có biện pháp dùng không gian của mình năng lực, chỉ có thể dựa vào hệ thống một dạng. Ta đi, sẽ không thực sự đến rồi một người thế giới a. Nghĩ tới đây, ngay cả vẫn luôn là tính trước kỹ càng Hades cũng gấp. Không gian vốn chính là phi thường thần bí mánh khóe, không gian loạn lưu bên trong cũng có thể phát sinh vô số loại ngoài ý muốn. Hiện tại bốn người bọn họ còn có thể cùng một cái không gian cũng đã phi thường may mắn. Bị truyền tống đến còn lại thế giới, loại chuyện như vậy là phi thường bình thường. Hệ thống, ta hiện tại ở cái nào cái trong thế giới? Hades vội vã điều tra hệ thống bảng. cũng không lo còn ở bên cạnh Sunet, lo lắng hô lên, Hokage thế giới lữ trình vừa mới bắt đầu đâu, vẫn chưa đi đến cuối cùng, hắn làm sao có thể cam tâm ly khai. Ký chủ nhãn trước thế giới vì Hokage ninja, hệ thống đơn giản nhanh chóng hồi đáp, lập tức liền bỏ đi Hades hốt hoảng trong lòng, vẫn còn ở Hokage thế giới sao, thật tốt, thở phào nhẹ nhõm sau đó. Hades không khỏi bắt đầu hiếu kỳ cái không gian này bắt đi. Căn cứ hắn không cách nào cảm giác được đã từng đánh rớt xuống không gian tọa độ chuyện này. Hades phán định cái này xa lạ địa phương là một cái độc lập với Hokage thế giới không gian. Tương tự với Obito Kamui không gian, cùng với Kaguya, thiên chi ngự chung. Nhưng mà cái không gian này sinh cơ bừng bừng, tựa như một người thế giới một dạng. Thật sự là so với Obito cùng Kaguya không gian khá. Kamui không gian bên trong ngoại trừ đầy đất đá phiến cây cột, những thứ khác không có gì cả, ngay cả tia sáng đều vô cùng u ám. Còn như thiên chi ngự chung, vài cái không gian chia ra làm dung nham không gian, băng tuyết không gian, sa mạc không gian, axit sulfuric hải không gian, siêu trọng lực không gian, thủy cầu không gian, cũng là người không thể ở. Nơi đây thật là phụ thuộc vào Hokage thế giới không gian độc lập sao? Vì cảm giác gì giống như là một người thế giới một dạng. Tinh thần lực lần nữa đảo qua, phát hiện cái này mênh mông vô bờ bên trong không gian. Chuỗi sinh vật cư nhiên dị thường hoàn chỉnh, ngoại trừ có hay không người bên ngoài. Căn bản là một cái tiểu thế giới. Kaguya thiên chi ngự chung cùng nơi đây so với, quả thực giống như là tàn thứ phẩm một dạng. Liên tưởng đến Kaguya mấy cái hoàn cảnh ác liệt không gian. Nhìn lại nơi đây, Hades không giải thích được văng ra cái ý nghĩ này. Đúng lúc này, xa xa dần dần đi tới một con 2 mét cao tả hữu hắc hùng. Vốn chỉ là muốn ở địa bàn của mình 923 bên trong nhàn nhã dò xét một vòng. Lại đột nhiên phát hiện Hades cái này tiểu bất điểm. Một bên hiếu kỳ nhìn một chút cái này chưa từng thấy qua hai chân đứng yên giống. Một bên hào kêu một tiếng, lung la lung lay đối với Hades phương hướng bỏ qua. Xem ra chờ một chút có hùng trưởng có thể ăn. Nhìn con kia tìm đường chết hắc hùng cắt đứt ý nghĩ của mình, Hades nhướng mày, ở trong lòng nghĩ đến, tuy là Hades hôm nay đầu so với cái này con hắc hùng vẫn chưa tới nó thể tích 1/10 đại, bất quá bàn về sức chiến đấu, phòng trừng liền cùng đại hải cùng giọt nước mưa khác biệt một dạng. Đương nhiên, Hades mới là cái kia mảnh nhỏ đại hải, cái kia con hắc hùng phát hiện nó coi trọng tiểu bất điểm con mồi cư nhiên không có chạy trốn. Vốn là muốn tăng tốc động tác cũng biến thành ung dung. Dường như nhàn đình mạn bộ một dạng. Cúi đầu bên trái lay động lại một dung, thấy Hades một con hắc tuyến, chờ đến không nhịn được chính hắn, đang chuẩn bị rất nhanh tiến lên kết quả nó, khóe mắt lại liếc đến cách đó không xa Sunet vẫn là cái dáng vẻ kia. Không khỏi con người chuyển động, tuy là hiện tại giải quyết cái này con hắc hùng không tốn sức chút nào. Bất quá thừa cơ hội này đem Sunet cho tỉnh lại cũng là không sai. Càng trọng yếu hơn chính là, hắn vừa mới nghĩ đến một cái phi thường ra sức tỉnh lại phương thức. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.